xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn lão đầu lo lắng, khi ra ngoài không khỏi hỏi, ngươi định để hắn ở đây dưỡng thương? Không đâu, đợi hắn tỉnh lại thì cho đi thôi. Hắn là nam nhân xa lạ, sao có thể ở nhà ta được? Giang Du Du đầu óc tỉnh táo, nàng vừa đính hôn, trong nhà lại có một nam nhân không rõ lai lịch. Dù Thẩm Dã Vọng không nghĩ ngợi, nàng cũng sợ cha hắn không vừa ý. Hơn nữa, tỷ tỷ nàng cũng là thiếu nữ đến tuổi cập kê chưa đính hôn, truyền ra ngoài sẽ không hay. Tôn lão đầu tuổi cao, không sao, nhưng tuổi tác của người này quả thật không thích hợp để ở lại. Nhưng hắn sẽ không tỉnh trong vài ngày tới, vậy để hắn qua nhà Thẩm Dã Vọng nhé. Dù sao chúng ta cùng cứu người, để hắn ở đó chăm sóc vài ngày cũng được, hơn nữa nhà chàng còn có hạ nhân. Giang Du Du nhanh chóng nghĩ ra giải pháp, vậy có ổn không? Con chưa về nhà chồng mà đã sai khiến người Thẩm ra. Giang mẫu có chút lo lắng, có gì đâu, đợi Thẩm Dã Vọng về con sẽ nói với chàng. Giang Du Du tự tin Thẩm Dã Vọng sẽ đồng ý, quả nhiên. Ta cũng nghĩ vậy, để ở nhà ta tiện hơn nhiều, lại không phải để các nàng chen chúc. Thẩm Dã Vọng thầm mong đưa người về nhà mình, kiên quyết không cho bất kỳ nam nhân nào tiếp cận Du Du, dù đang hôn mê cũng không được. Thế là gã mỹ nam hôn mê được chuyển đến Thẩm gia, Tôn lão đầu thỉnh thoảng qua xem. Đã cứu rồi, không thể bỏ dở giữa chừng, làm những gì cần làm xong, Giang Du Du cũng chẳng để tâm đến y nữa. Nàng không tin điều xui xẻo, ngày hôm sau lại rủ Thẩm Dã Vọng ra biển, nàng không tin hôm nay còn vớt được người nữa. Du Du, ta nghĩ lần sau nàng đừng nói những lời như vậy nữa. Thẩm Dã Vọng vừa vớt một xác C, H, E, T lên. Vừa khuyên nhủ, đúng vậy, lần này là xác chết, nhìn trang phục, còn là một sát thủ, có lẽ là một trong những kẻ truy sát gã kia. Mệt mỏi quá, Giang Du Du không nhịn được ngước nhìn trời, bất lực nói. Hay là ném hắn xuống biển đi, coi như chưa thấy gì. Không được, hắn sẽ nổi lên thôi, thừa lúc xác chưa thối giữa, mau vớt lên chôn đi, không thì lần sau gặp lại sẽ ghê tởm lắm. Hơn nữa, nếu cá vô tình ăn phải hắn, sau này chúng ta ăn cá. Thôi, đủ rồi, đừng nói nữa, ta hơi buồn nôn. Giang Du Du đứng xa xa khỏi cây xác, hoàn toàn không dám nhìn. Xác C, H, E, T đã bị ngâm nước trương phồng, nhìn xấu xí, to hơn vài vòng, sắc mặt xanh xám, trông rất kinh khủng. Không biết sao Thẩm Dã Vọng vẫn bình tĩnh như không, hắn thật sự là một nam nhân thôn dã sao? Vậy ta che hắn lại, Du Du đừng nhìn. Thẩm Dã Vọng chu đáo đặt xác ở góc cuối thuyền, lấy giỏ che lại, rồi mới ngồi xuống. Trên thuyền có một xác chết, cũng không thể đánh cá được nữa, hai người lại quay về. Hôm qua còn vớt được con cá chép vàng óng ánh, hôm nay lại chẳng có gì. Nàng cảm thấy gần đây có lẽ phạm xung với biển, nghĩ đến việc dưới biển có thể còn xác đồng bọn của chúng, Giang Du Du quyết định mấy ngày tới không ra biển nữa. Nàng muốn đến Lý Châu, đi bán con cá chép. Rồi mua ít đồ tốt ở Lý Châu về, đợi nàng về, có thể tháo băng cho tỷ tỷ, trực tiếp chúc mừng tỷ tỷ hồi phục nhan sắc. Vậy thì tốt, các con đi tuần tra các cửa hàng ở Lý Châu một chuyến, xem những trưởng quỹ có thật thà không, cũng xem qua sổ sách, sau này những việc này đều phải do các con quản lý. Du Du chưa học cách xem sổ sách, có thể không biết xem, nhưng tiểu tử này biết, chỉ là không thích thôi. Con có thể bảo nó dạy con. Từ từ mà học, không vội. Cách chương.